9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 28, Chu Vãn toan tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu nhíu mày, gần đây tâm tư của phụ thân và mẫu thân đều đặt vào chuyện quản lý Chu Thừa An, đâu có bàn chuyện hôn sự cho tỷ tỷ tự mình tìm sao? Có dự tính gì? Vì chuyện quản lý Chu Thừa An, Chu Bất Hải đã dẫn Từ Thị về quê ở một thời gian dài, mãi đến hôm qua mới trở về kinh thành. 2 năm qua, cũng không phải không có ai đến cầu thân, nhưng lần nào Chu Vãn cũng khéo léo từ chối. Thấy Chu Chiêu chẳng hề kinh ngạc, Chu Vãn lười biếng bĩu môi. Muội đem tài tra án ra dùng trên người ta à? Muội có thể từng bước tính toán để vào đình úy tự, chẳng lẽ ta không thể tự tìm lối thoát cho mình sao? Ta không thích cái gì mà thanh mai trúc mã, nếu không vì chuyện này, đại tỷ cũng chẳng phải gả cho tỷ phu cái gã mềm yếu kia, còn muội cũng chẳng phải ngày ngày chờ đợi tên quỷ chết bầm mất tích kia nữa. Ở Đại Khải Triều, nữ tử qua 15 tuổi chưa xuất giá thì phải nộp tiền phạt. Chu Chiêu giật giật khóe miệng, nhớ lại ngày đại tỷ thành thân. Nàng và Chu Vãn ngoài mặt lo hỷ sự, sau lưng thì làm lễ cúng thất. Đêm tân hôn của đại tỷ, hai người họ uống say túy lúy, lén lút bàn tán từ đầu đến chân của tỷ phu, cuối cùng nhất trí cho rằng, dù có là Ngọc Hoàng trên trời ngồi xe mây bảy sắc xuống, cũng không xứng với một ngón chân của đại tỷ Chu Huyên. Chu Vãn vốn không ưa Tô Trường Oanh. Năm xưa, khi hắn còn là tiểu lỗ hầu, thiếu niên anh hùng lấy thủ cấp kẻ địch giữa vạn quân, nàng đã không thích. Sau khi hắn mất tích, nàng lại càng không ưa. Người tỷ định gả là ai? Nói ra để muội còn chê bai một phen. Chu Chiêu hồi tưởng xong, buông một câu chẳng mấy thiện ý. Chu Vãn liếc nhìn ra cửa, thấp giọng đáp. Dù phu nhân rất thích ta, có ý muốn ta gả cho con trai bà ấy đại vương. Muội cũng biết đấy, ngoại trừ thái tử và sở vương, các hoàng tử khác sau khi thành thân đều phải rời kinh đến phong quốc. Nếu ta gả đi, cũng có nghĩa là phải rời Trường An. Lưu Hoàng tính tình quái gở, gần như không thể giao tiếp bình thường với ai, nên những người biết chuyện đều đoán rằng, dù có thành thân, hắn cũng khó mà rời kinh. Dù phu nhân không được sủng ái, đại vương cũng không được bệ hạ xem trọng. Ta không thích tranh đấu, Trường An sắp nổi sóng lớn rồi. Thay vì ở đây chờ xem mình bị muội hay Chu Thừa An làm liên lụy, chẳng bằng đến đại địa làm vương hậu, an ổn sống qua ngày. Chu Chiêu cười khẩy, nói thật đi, bảo tỷ không thích tranh đấu. Tỷ là người sợ thiên hạ không loạn thì có. Ngày bé muội bị phụ thân đánh bao nhiêu trận, không phải đều do tỷ xúi dục sao? Chu Vãn lập tức tỏ vẻ ấm ức, lớn tiếng phản bác. Muội thật sự vô vị, ta có phải muốn muội bị đánh đâu, ta là muốn Tô Trường Oanh bị đánh kìa. Cuối cùng phụ thân đánh ai nào? Chu Chiêu cứng họng, phần lớn là đánh luôn Tô Trường Oanh, kẻ chạy đến bảo vệ nàng. Không nói thật thì đại tỷ mang rượu về rồi đấy. Chu Chiêu cảnh cáo, Chu Vãn giơ tay định véo nàng, nhưng nàng nhanh nhẹn tránh đi, còn giơ tay véo lại, thì đột nhiên thấy hàng mi Chu Vãn khẽ run. Đôi mắt vốn giáo hoành giờ đây bỗng long lanh nước, bàn tay Chu Chiêu lập tức khựng lại, không biết xấu hổ, lại chơi chiêu này. Chu Vãn cười hì hì, chiêu không cần mới, miễn là hữu dụng. Nàng vẫn cười đùa, nhưng vừa thấy bóng Chu Huyên từ xa, sắc mặt lập tức nghiêm túc lại, hạ giọng nói nhanh. Với tình trạng của Chu gia hiện tại, đây là hôn sự tốt nhất mà ta có thể tự tìm. Không phải chỉ có muội mới có thể chống đỡ Chu gia, tìm ra chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án Sơn Minh Trường Dương, ca ca chết vì chứng kiến Trường Dương công chúa bị sát hại, sau đó bị hung thủ diệt khẩu. Kẻ dám giết công chúa, võ công cao hơn ca ca và Tô Trường Oanh, lại có thể ra tay dứt khoát như vậy, chứng tỏ vụ án này liên quan đến một bí mật động trời. Phụ thân thực sự không tìm ra hung thủ sao? Hay là đã tra ra nhưng không thể động vào kẻ đó, nên mới đành tuyệt vọng rời đi? Vì sao sau khi Lý Hoài Sơn kế nhiệm, ông ta không tiếp tục điều tra? Vì sao chỉ 4 năm đã vội khép án? Có phải có người đã ép ông ta làm vậy không? Lòng Chu Chiêu chấn động, nàng quên mất chuyện mình và Chu Vãn không hợp, vội vàng nắm chặt tay tỷ tỷ, nghiêm túc nói. Tỷ không cần làm vậy, ta biết tỷ muốn mượn thế của đại vương, nhưng vô ích. Nhìn Hoàng mà xem, sở vương Lưu Hoàng còn được sủng ái hơn đại vương nhiều. Hắn là con nuôi của hoàng hậu, lại xem Chu Yến như huynh trưởng, nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Chu Vãn ngắt lời nàng, nếu đại vương có thể lên ngôi thì sao? Chu Chiêu lập tức hiểu cảm giác của Chu Bất Hải khi nãy. Chu Vãn cụp mắt xuống, trầm giọng, xem tướng mà nói, hắn có khả năng đó. Chu Vãn khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta không phải kẻ L.M. Ân, chuyện này ta đã tính toán suốt 2 năm rồi. Nếu không, muội nghĩ một người cẩn trọng như Du Phu Nhân, vì sao lại dám vượt qua thánh ý để chọn ta làm đại vương phi? Nếu tiến, ta có thể làm hoàng hậu. Khi đó, trời long đất lở, ta là đại thủ, còn kẻ sát hại huynh trường chỉ là con kiến. Nếu lùi, ta cũng là chính phi của đại vương. Đại vương nhân phẩm cao quý, dù ta và hắn không phải phu thê tình thâm, thì với thân phận chính thất do mẫu thân hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ cho ta sự tôn trọng mà ta xứng đáng có. Chu Chiêu nhìn Chu Vãn, thấy ánh mắt nàng kiên định, liền biết tỷ tỷ đã quyết tâm. Dù phu nhân là người hiền lành, đại vương lại là kẻ dung mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính. Nếu Chu Vãn không có người trong lòng, thì đây cũng xem như một mối hôn sự tốt. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi, tỷ thực sự đã quyết định rồi? Chu Vãn gật đầu, thực ra, nàng vẫn chưa chính thức hồi đáp Du Phu Nhân. Nhưng ngay khi biết Chu Chiêu vào đình úy tử, nàng đã không còn do dự nữa. Chu Chiêu muốn đi con đường đẫm máu, vậy là tỷ tỷ, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù muội muội này thường xuyên chọc tức nàng đi chăng nữa. Dù sau này đại vương không thể lên ngôi, thì chí ít Chu Chiêu cũng có một vị vương gia là tỷ phu, khiến kẻ khác phải dè chừng. Nhưng những chuyện này không cần phải nói với Chu Chiêu. Sau này ta sẽ đến đại địa thăm tỷ. Nghe Chu Chiêu nói vậy, Chu Vãn bật cười vui vẻ. Tiểu Chu đại nhân nhớ phải thỉnh an đại vương phi đấy. Chưa kịp đáp lời, một giọng nói sang sảng đã vang lên ngoài cửa. Hiếm khi thấy hai người không cãi nhau, rượu đây, hôm nay ai cũng phải uống, không được làm mất hứng. Người chưa vào, nhưng tiếng của Chu Huyên đã vọng đến. Chu Chiêu và Chu Vãn nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy đón lấy vỏ rượu. Bữa rượu này kéo dài thật lâu, mãi đến khi trời xế chiều, người nhà họ Cố đến đón Chu Huyên, cuộc vui mới kết thúc. Chu Chiêu đứng trước cửa, dõi mắt theo cỗ xe ngựa xa dần. Gió đêm thổi qua, cuốn đi bớt mùi rượu trên người nàng. Nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đầu hẻm. Ở đó, có một bóng dáng quen thuộc, cơn say lập tức tan biến, nàng cất bước, đi thẳng về phía người nọ. Đêm nay là ngày 16 tháng 6, trăng trên trời tròn như cối đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước dưới ánh trăng, nàng tiến đến trước mặt kẻ đang đứng tựa vào tường, nhẹ giọng hỏi. Trúc đại nhân không đi tuần đêm, ở đây làm gì vậy? Theo ánh mắt của Trúc Lê, nàng nhìn về phía cổng Chu Phủ. Hắn đang nhìn chằm chằm vào bức tường bên trái cổng lớn. Ở đó, có một hàng hố sâu cạn không đồng đều. Trước cửa nhà cô nương sao lại có 3 cái hố thế này? Ánh mắt Chu Chiêu thoáng trầm xuống. Đây là dấu vết ta cùng huynh trường và hôn phu Tô Trường Oanh để lại khi tỉ thí võ nghệ lúc nhỏ. 3 người dùng nắm đấm đục ra đấy. Trúc đại nhân vì sao lại hỏi? Trúc Lê thu lại ánh nhìn, lắc đầu đáp. Chỉ là thấy tò mò thôi. Chu Chiêu chăm chú quan sát hắn. Ta thấy đại nhân có vẻ quen mắt. Trước đây chúng ta từng gặp rồi chăng? Trúc Lê lại lắc đầu. Đều sống trong Trường An, có lẽ từng vô tình lướt qua nhau mà thôi. Cách chương.